Đích nữ trọng sinh ký. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4, Hoa Nhi khai đến rực rỡ diễm lệ, hận không thể đem thế giới ăn diện thành phấn hồng sắc tân nương. Com khô tụ thế nhưng cũng tuôn ra tân mầm, lục sắc sống bắn ra bốn phía. Ngọc Hy ở thư phòng cửa sổ hạ, nghiêm túc mà làm thiêu sống. Mặc Cúc nhấc lên sơn đen màn trúc, đi đến Ngọc Hy bên cạnh nói. Cô nương, Tuyết Tình tỷ tỷ cầu kiến cô nương. Tuyết Tình, là thế tử gia Hàn Kiến Minh bên người nha hoàn. Ngọc Hy buông trong tay khăn, đi ra ngoài. Mặc Cúc nhìn thiêu sọt kia phương khăn, khăn châm pháp hỗn độn, nhìn không ra ở thiêu cái gì. Mặc Cúc sắc mặt có chút cổ quái, như thế nào cô nương học thiêu thùa, học được thời gian càng lâu, tài nghệ càng kém đâu. Tuyết Tình cung kính mà cùng Ngọc Hy hành một cái lễ sau nói. Cô nương, thế tử gia nói hắn muốn đi tùng quân các mua thư, hỏi cô nương muốn hay không cùng đi. Nếu là cô nương cũng đi, thế tử gia nói ngày mai ngươi nhưng tùy nàng cùng đi. Ngọc Hy tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới, ngày sau vừa lúc là nghỉ phép, nói vậy đại ca vì thế mới lựa chọn ngày sau đi mua thư. Đến nỗi nói lão phu nhân cùng đại bá mẫu có thể hay không đồng ý. Này căn bản liền không phải nàng nên suy xét sự, đại ca sẽ bãi bình. Mặc Cúc tự mình tặng Tuyết Tình đi ra ngoài, sau khi trở về, Mặc Cúc nói. Không nghĩ tới thế tử gia như vậy đau cô nương, Ngọc Hy tâm tình cũng thực hảo. Lần trước đại ca nói sẽ mang ta đi tùng quân các, này đều qua đi hơn 3 tháng, ta đều quên mất, không nghĩ tới đại ca còn nhớ rõ. Thân mụ mụ cũng là tươi cười đầy mặt mà nói, này tỏ vẻ thế tử gia nhớ cô nương. Lại nói tiếp tứ cô nương cũng là bản lĩnh, không chỉ có phu nhân thích, chính là thế tử gia cùng nhị gia đều thích đến không được. Chẳng sợ tứ cô nương không thân huynh đệ, được thế tử gia cùng nhị gia chiếu Phật, tứ cô nương về sau cũng không lo không huynh đệ chống lưng. Hàn Kiến Minh tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng hành sự vững chắc, ở quốc công phủ uy tín so quốc công gia đều cao. Cho nên hắn muốn mang Ngọc Hy ra cửa mua thư việc này, lão phu nhân cùng Thu Thị đều không có dị nghị. Trước khi đi một đêm, Ngọc Hy vào ám phòng. Ngọc Hy tổng cộng làm tam hộp thuốc mỡ, ở 2 tháng trước liền làm tốt. Vì không chọc thân mụ mụ hoài nghi, nàng lấy ra một hộp ra tới, còn làm trò thân mụ mụ mặt đồ ở trên tay, kết quả đem thân mụ mụ dọa cái chết khiếp. Cuối cùng Ngọc Hy rơi vào đường cùng làm trò thân mụ mụ mặt đem kia hộp thuốc mỡ hủy hoại. Lại còn có Trịnh Trọng hứa hẹn tạm thời không hề làm thuốc mỡ, lúc này mới làm thân mụ mụ yên tâm. Dư lại 2 hộp thuốc mỡ đều khóa ở trong ngăn tủ chìa khóa Ngọc Hy là bên người phóng. Muốn ra cửa, Ngọc Hy lại đem chính mình trang điểm đến cùng cái phúc hoa dường như. Rời đi quốc công phủ, Ngọc Hy cùng thế tử ra nói. Đại ca, chờ mua xong thư ta muốn đi xem Phương mụ mụ, có thể hay không làm gia đình đưa ta đi một chút phố Thượng Nguyên. Hàn Kiến Minh không lớn tán đồng, về sau ngươi nếu là muốn gặp Phương mụ mụ. Trực tiếp triệu nàng vào phủ chính là phố Thượng Nguyên ngư long hỗn tạp, muốn vạn nhất bị không có mắt người va chạm làm sao bây giờ. Đại cô nương ra, đi loại địa phương kia hắn nhưng không yên tâm. Ngọc Hy cười khổ nói, đại ca, ta vốn là muốn triệu Phương mụ mụ vào phủ, chỉ là nàng sinh bệnh, ta thực lo lắng, muốn đi xem nàng. Này không phải lừa gạt Hàn Kiến Minh, mà là Phương mụ mụ là thật sự bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy không yên lòng, lại vừa lúc có việc tìm Phương mụ mụ, cho nên muốn sấn này cơ hội qua đi vấn an Phương mụ mụ. Hàn Kiến Minh trầm mặc một chút, nói, một khi đã như vậy, kia chờ mua xong thư ta làm người đưa ngươi đi. Bất quá đây là cuối cùng một lần, lại không thể có tiếp theo. Ngọc Hy tuét miệng cười nói, ân, đây là cuối cùng một lần, tới rồi tùng quân các cửa. Liền có một cái trong tay cầm quạt xếp, một bộ công tử ca bộ tịch thiếu niên hướng tới bọn họ đi tới, cười nói. Nha, thế tử gia, này như thế nào mang theo cây xinh đẹp tiểu cô nương lại đây? Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hàn Kiến Minh thần sắc thực đảm, nói. Ta muốn đi mua thư, liền không chỉ hoãn lữ công tử. Đối loại này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người, Hàn Kiến Minh luôn luôn coi thường mắt. Ngọc Hy thấy Hàn Kiến Minh không cùng nàng làm giới thiệu, cũng không mở miệng. Lữ công tử đối với Hàn Kiến Minh lãnh đảm cũng không đề bụng, muốn hắn nói Hàn Kiến Minh là cái đầu gỗ, một chút cũng đều không hiểu đến ngoạn nhạc thú vị, Bạch Bạch giày xéo tốt như vậy thân phận. Đi vào Tùng Quân Các, Hàn Kiến Minh mới nói. Người này là Trung Dũng Hầu Phủ Nhị Lão Gia đích thứ tử. Ngọc Hy sửng sốt, ngược lại nhớ tới một sự kiện. Trung Dũng Hầu Phủ Nhị Lão Gia là kêu Lữ Tống. Lữ Tống chính là Tống tiên sinh trước kia trượng phu. Hàn Kiến Minh đối với Ngọc Hy mau phản ứng thực vừa lòng. Về sau đụng tới Trung Dũng Hầu Phủ người, không cần để ý tới. Trung Dũng Hầu Phủ Nam Đinh đọc sách tập võ mọi thứ không được. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, nhưng thật ra mọi thứ sẽ. Hiện giờ Hầu Phủ chỉ còn lại có một cái không tước vị. Liền cái này tước vị cũng không biết có thể gắn bó bao lâu. Ngọc Hy gật đầu nói. Ta đã biết, nửa canh giờ về sau. Hàn Kiến Minh nhìn đến Ngọc Hy chọn lựa thư tịch. Khóe miệng giật tăng tăng. Ngọc Hy thế nhưng chọn số bổn y thư. Hắn còn tưởng rằng Ngọc Hy là muốn mua họa nghệ phương diện thư tịch. Ngọc Hy thấy thế vội giải thích nói. Lần trước ra bệnh đậu mùa thiếu chút nữa đã chết. Lúc ấy liền suy nghĩ nếu là ta có y thuật sẽ không sợ. Sợ Hàn Kiến Minh không tán đồng, Ngọc Hy lại lập tức nói. Đại ca, mua mấy quyển y thư trở về bất quá là vì viên chính mình cái kia ý niệm, cũng là thật sự muốn học y thuật. Nàng liền tính muốn học y, cũng không điều kiện này. Hàn Kiến Minh bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Người nói này một đống làm cái gì đâu? Hay là ở sợ hãi ta không đáp ứng? Thấy Ngọc Hy lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hàn Kiến Minh tiếp tục nói. Cô nương ra học chút dược lý cũng không phải chuyện xấu, chỉ là này đó y thư tôi nghĩa khó hiểu, rất khó xem hiểu. Ngọc Hy trong lòng có chút cảm động, chân chính quan tâm yêu thương người của ngươi, liền sẽ cảm thấy ngươi làm chuyện gì đều là tốt. Ngọc Hy nói, xem không hiểu liền xem mặt trên hoa hoa thảo thảo, về sau làm thiêu sống cũng có thể nhiều thiêu một ít cùng người khác không giống nhau đồ vật. Hàn Kiến Minh cầm. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói. Người có thể như vậy tưởng, thực hảo, liền sợ một cây gân, mới không xong. Ngọc Hy lộ ra một tay sán lạn tươi cười. Cảm ơn đại ca luôn là một bộ lại nghiêm túc bộ dáng, đời trước nàng là kính nhi viễn chi. Hiện giờ tiếp xúc xuống dưới mới hiện đại ca cũng liền trên mặt nghiêm túc, kỳ thật đối bọn họ đều thực quan tâm. Thanh toán thư khoản, Ngọc Hy theo Hàn Kiến Minh đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới cửa, Ngọc Hy nhìn hai cái chuẩn bị vào cửa người, vô ngữ nhìn trời. Như thế nào ra cái môn là có thể đụng tới sát nhân ma vương đâu? Này duyên phận, thật kỳ diệu. Bất quá đã trải qua Vân Kình cứu người sự, Ngọc Hy hiện tại cũng không sợ hắn. Vân Kình thấy Ngọc Hy cũng không trốn tránh nàng, cũng không một bộ làm sợ bộ dáng, cố ý trêu đùa Ngọc Hy, nói. Hy biểu muội. Sao hiện tại không sợ ta? Ngọc Hy nhớ tới lần trước sự còn có một ít mặt đỏ. Kỳ thật hiện tại Vân Kình cũng mất quá là cái tiểu hài tử. Còn mất công nàng sống lâu cả đời. Thế nhưng sẽ sợ một cái hài tử. Thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Ngọc Hy ngửa đầu nói. Người không cũng trường hai mắt tình một cái mũi một miệng. Có cái gì sợ hãi? Vân Kình kỳ, đúng rồi. Ta cũng là hai mắt tình một so một miệng. Kia vì cái gì lần trước ngươi nhìn đến ta liền sợ tới mức run run đâu. Ngọc Hy mới không thừa nhận chính mình lần trước bị dọa, kia nhiều thật mất mặt. Ta lần trước là thân thể không thoải mái, mới không phải bị ngươi dọa. Hàn Kiến Minh nhịn không được nở nụ cười, bình thường nhìn đến Ngọc Hy đều là lão luyện thành thục bộ dáng, khó được nhìn đến như vậy hoạt bát đáng yêu một mặt. Giang Hồng Phúc ở bên nhắc nhở nói, biểu ca, chúng ta đến đi vào mua thư. Ngọc Hy nhìn Giang Hồng Phúc, đột nhiên hỏi, Phúc biểu ca thường xuyên tới Tùng Quân Các mua thư sao? Giang Hồng Phúc gật đầu nói, ân, ta bình thường đều là ở Tùng Quân Các mua thư. Lần trước cũng là bên này còn không có khai trương, vừa lúc hắn phải dùng đến một quyển sách, mới đi kia thư nhà cục mua. Ngọc Hy nhịn không được lại hỏi, ngày thường Phúc biểu ca sẽ thường xuyên ra tới chơi sao? Giang Hồng Phúc có chút kỳ quái, bất quá hắn vẫn là lắc đầu nói. Không có, ta bình thường đều ở Bạch Đàn Thư Viện niệm thư, trừ bỏ mua thư không tới này phố. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngọc Hy lắc đầu, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ngọc Hy suy đoán, Giang Hồng Phúc ở phố xá thượng gặp ngoài ý muốn, sợ là ra tới mua thư sau khi chết gặp ngoài ý muốn. Ngọc Hy có tâm cứu người, chính là việc này lại không thể nói ra, chỉ có thể chính mình ngầm nghĩ cách. Mua thư, Hàn Kiến Minh còn có việc muốn xử lý. Chỉ làm bên người tùy tùng tặng Ngọc Hy đi phố Thượng Nguyên. Tứ muội, Ngựa ở phố Thượng Nguyên không cần ngốc quá dài thời gian, xem qua người liền về nhà. Ngọc Hy vội gật đầu, tới rồi phố Thượng Nguyên, Ngọc Hy xuống xe ngựa liền vào tiệm bánh bao. Tiệm bánh bao không ai, nàng cũng không tưởng quá nhiều, trực tiếp mang theo người đi hậu viện. Mới vừa tiến vào tiểu viện liền nghe được có một cái bén nhọn thanh âm này thực xa lạ, làm Ngọc Hy không khỏi mà nhíu mày. Hồng San không dám làm Ngọc Hy đi vào, mà là trước làm tùy tùng vào xem tình huống. Vạn nhất có người va chạm nhà nàng cô nương, tất cả mọi người đến ăn liên lụy. A Cam mang theo hai cái nam phó đi vào, không một hồi liền ra tới, một cái nam phó trong tay bắt một cái mập mạp, ăn mặc hoa hòe lộng lẫy phụ nhân, nữ nhân này trên mặt phấn đều có tường thành dày. Nữ nhân này, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ngọc Hy trong lòng tức giận, nhưng trên mặt lại không có nói chuyện. Phương Mụ Mụ cùng An Bà Tử cũng thực đi mau ra tới. Phương Mụ Mụ đi ra nhìn đến Ngọc Hy cả kinh không được. An Bà Tử nhìn thấy Ngọc Hy lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nương tới sẽ không sợ bị khi dễ. Hồng San mở miệng hỏi. Ngươi là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nhà của ta chủ từ cửa hàng làm cái gì? Hồng San lời này cho thấy. Này cửa hàng là Ngọc Hy. An Bà Tử chỉ vào cái kia mập mạp phụ nhân nói. Cô nương, đây là phố Thượng Nguyên bà mối lưu, nàng hôm nay lại đây là cho Phương Mụ Mụ làm mai. Nhìn Ngọc Hy kia lạnh nhạt biểu tình, bà mối lưu trong lòng có chút một ít mao. Nàng phải biết rằng hôm nay quý nhân sẽ qua tới, đánh chết nàng cũng sẽ không vì hai lượng bạc lại đây làm mai. Bà mối lưu quỳ trên mặt đất nói, cô nương tha mạng, ta đây cũng là chịu người chi thác mới lại đây làm mai. Ngọc Hy sắc mặt nháy mắt liền lạnh. An Bà Tử lập tức tiếp lời nói giải thích nói, cô nương, nàng giúp đỡ làm mai chính là phố Lâm Thủy Hoàng Nha Dịch, kia Hoàng Nha Dịch ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn. Bà mối lưu hận không thể đổ An Bà Tử miệng, làm trò quý nhân mặt nói này đó đây là muốn đem nàng hướng ý nghĩ thượng bức tiết tấu nha. Bà mối lưu nhưng không muốn chết, lập tức quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha nói. Cô nương tha mạng, ta cũng là cầm tiền cho người ta làm việc. Mặt khác ta cái gì cũng chưa làm. Ngọc Hy cũng khinh thường với cùng một cái bà mối không qua được, chỉ nói. Kéo đi ra ngoài, A Cam lập tức phân phó hai cái nam tùy tùng nâng lên cái này phụ nhân đi ra ngoài. Tới rồi cửa hàng cửa, trực tiếp đem người ném đi ra ngoài. Cách chương.